Thái cổ cuồng ma, chương 721, đạo hồng sư huynh, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đúng, nhất định là như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc trước cổ tịch thượng ghi lại, chư thiên đạo tông chư thiên cửu bí rơi mất trong đó ba bí, lúc này mới có hậu mặt chư thiên sáu tôn mỗi phe nắm giữ nhất bí. Có thể nếu như thế, thời gian này thượng lại có chút không đúng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trầm ngâm hồi lâu, Tần Vũ quay đầu nhìn về phía Hầu Thanh, đạo. Khóc lão nhân có hay không từng có một đoạn thời gian rời đi tiên vũ giới? Chỉ có như vậy, Phương có thể giải thích hết thảy các thứ này, nói cách khác, khóc lão nhân rất có thể là chư thiên đạo tông bị diệt mới trở về đến chư thiên đạo tông. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giả, chư thiên đạo từ ngày xưa từng cùng phụ thân ta cùng xông qua hư không cổ lộ, chỉ bất quá, phụ thân ta thất bại tan tác mà quay trở về, mà chư thiên đạo từ biến mất ở hư không cổ lộ bên trong. Cho đến chư thiên đạo tông bị diệt, chư thiên đạo từ mới xuất hiện lần nữa. Hầu Thanh thấp giọng nói, Tần Vũ hai mắt nhảy lên, Hầu Thanh lời muốn nói càng là chứng thật Tần Vũ suy đoán, nói cách khác. Khóc lão nhân ở Thái Sơ thời kỳ phải đi qua kia cửu đại tiên vực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đột nhiên Tần Vũ nghĩ đến ngày xưa khóc lão nhân mang chính mình tiến vào chư thiên di chỉ lúc nói tới. Nơi này chính là chư thiên đạo tông di chỉ, thấy cái này, người sẽ còn một ngày không báo thù, vĩnh sinh không bỏ qua sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói cho ta biết, ngươi còn sẽ kiên trì một ngày không báo thù, vĩnh sinh không bỏ qua sao? Ha ha, cố gắng có thể để cho hết thảy không thể nào biến thành khả năng, ha ha, con nghe mới sinh không sợ cọp, bây giờ ngươi việc trải qua quá ít, chờ ngươi tu vi đến trình độ nhất định, ngươi sẽ biết cố gắng cũng không phải là hữu dụng, cố gắng cũng thay đổi không cái gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hồi tưởng ngày xưa khóc lão nhân lời nói, Tần Vũ thổn thức không dứt, ban đầu hắn không hiểu khóc lão nhân ý trong lời nói, nhưng bây giờ, hắn mơ hồ biết khóc lão nhân nổi khổ. Có lẽ kia tắt chư thiên đạo tông ma nhãn đã cường đại đến không cách nào địch nổi mức độ, thậm chí, người kia hẳn là thánh cảnh cường giả, chỉ có như vậy, mới có thể để cho khóc lão nhân mất hết ý chí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có tin đồn, chư thiên đạo tử đắc tội thượng thiên, cho tới bất kỳ tập được chư thiên cửu bí người, đều sẽ bị chém, bây giờ, ngươi còn muốn học chư thiên cửu bí sao? Hầu Thanh thấp giọng nói, không học, tại sao không học? Tần Vũ quay đầu nhìn về phía Hầu Thanh, hỏi ngược lại không phải là Tần Vũ nhất thời nổi dậy, mà là nghĩ cặn kẽ, hắn không cảm thấy tập sẽ chư thiên cửu bí người cũng sẽ bị giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. gocchuyenaudio.com Không nói trước đã nhiều năm như vậy, người kia còn nhớ hay không được chư thiên đạo tông cũng là cái vấn đề, hơn nữa tu sĩ vô số, coi như mình sẽ chư thiên cửu bí, hắn cũng không nhất định có thể phát hiện, dù sao thực lực có mạnh hơn nữa cũng rất khó ở trong biển rộng tìm tới một cây châm. Lại nói, Tần Vũ không cảm thấy kia ma nhãn là bởi vì chư thiên cửu bí mới tắt chư thiên đạo tông, nếu không, khóc lão nhân không sẽ được nổi điên, Tần Vũ suy đoán chư thiên đạo tông bị diệt, hẳn là khóc lão nhân đưa tới, cho nên, mới có thể khóc lão nhân áy náy điên mất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vứt bỏ hết thảy, chư thiên cửu bí ý nghĩa chư thiên kinh, hồng hoang tam đại trải qua một trong, nếu bỏ lỡ, ngày sau lại vô bất cứ cơ hội nào, cho nên, Tần Vũ như thế nào sẽ tùy tiện buông tay. Hầu Thanh thần sắc cứng đờ, không nghĩ tới Tần Vũ không hề nghĩ ngợi phải trả lời, thật sâu nhìn Tần Vũ, nhận ra được Tần Vũ giữa hai lông mày kiên quyết, Hầu Thanh sinh lòng bội phục ý, lúc này hắn mới biết Tần Vũ có thể nắm giữ hôm nay thành tựu tuyệt đối không phải chỉ dựa vào khí vận cơ duyên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chờ khóc lão nhân lần sau đi ra, không muốn ở kích thích hắn. Tần Vũ dặn dò, nói xong liền ngồi xếp bằng xuống. Tần Vũ cũng không có tiến vào ngồi tĩnh tọa bên trong, mà là tâm thần chìm vào trong đan điền, mở miệng hỏi. Tiền bối, người đối với thương thiên nhất trưởng biết bao nhiêu? Tần Vũ nhớ, ban đầu hỏi qua Trục Hoang liên quan tới thương thiên nhất trưởng chuyện, mặc dù Trục Hoang không trả lời, nhưng Tần Vũ cảm giác hắn nhất định biết thương thiên nhất trưởng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hồng Hoang sơ kỳ một trong cường giả nhất tin đồn đàn sinh vô lúc thiên địa sơ khai. Thiên địa sơ khai đến nay gần có mấy cái được gọi là một trong cường giả nhất. Hắn khai sáng thương thiên nhất mạch là hồng hoang sơ kỳ tối cường thế lực. Trục Hoang chậm chạp trả lời. Tần Vũ tâm thần rung một cái, Hồng Hoang sơ kỳ. Ở ngày xưa tiên vũ giới cũng có Thương Thiên nhất mạch. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chờ chút, chẳng lẽ Thương Thiên nhất trưởng là từ tiên vũ giới đi chỗ đó cửu đại tiên vực? Nếu quả thật là như vậy kia Tắt Chư Thiên Đạo Tông người rốt cuộc là ở cửu đại tiên vực hay là ở tiên vũ giới? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn là nói đến cảnh giới nào đó, là được thấy kia Thương Thiên nhất trưởng. Hoặc là Thương Thiên nhất trưởng là từ tiên vũ giới đi cửu đại tiên vực bởi vì nguyên nhân nào đó trở về lại tiên vũ giới. Tần Vũ suy nghĩ thật nhanh vận chuyển, vô số ý nghĩ ở trong đầu phất qua. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cũng không biết kia Thương Thiên nhất trưởng còn sống hay không. Tần Vũ trong lòng nỉ non, sau đó Trục Hoang một câu nói để cho Tần Vũ lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở một trình độ nào đó nói, Đạo Hồng cũng coi là sư huynh ngươi. Đạo Hồng là Thương Thiên nhất trưởng cách đại đệ tử, cocchuyenaudio.com. Tần Vũ sững sờ, mặc dù không biết Hồng mạnh mẽ đến mức nào, có lẽ hắn trấn áp Trục Hoang, lại khai sáng vĩnh hằng thế giới những thủ đoạn này có thể được ra, Đạo Hồng kinh khủng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng không nghĩ, hắn cuối cùng Thương Thiên nhất trưởng cách đại đệ tử. Chờ chút, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ đột nhiên nhớ lại đang trấn áp Trục Hoang không gian đụng phải Thương Thiên nhất trưởng lúc hắn từng nói qua. Chúng ta người cũng không phải là ngươi, ngươi hướng vào bên ngoài xông vào. Lời nói cách khác hắn bổn ý là chờ Đạo Hồng. Mà chính mình ngoài ý muốn xông vào cho nên, hắn chân chính đáng người là Đạo Hồng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ thần sắc có chút cứng ngắc, lần này trở lại Chư Thiên Di chỉ lấy được quá nhiều để cho hắn đều không thể tưởng tượng nổi sự vật, để cho hắn nhất thời bán hội đều khó phục hồi tinh thần lại. Tâm thần từ trong đan điền thu hồi sau, Tần Vũ liền bắt đầu tiêu hóa lần này biết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nửa tháng sau, nghẹn ngào tiếng vô thanh vô tức vang lên, Tần Vũ chừng mở cặp mắt lại thấy một cái bóng mờ hiện lên phía trước hủy diệt đạo văn sâu bên trong, nhưng không đợi Tần Vũ thấy rõ, hư ảnh kia đã xuất hiện ở trước mặt hắn ba trượng nơi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở thoáng một cái, khóc lão nhân xuất hiện ở Tần Vũ trước mặt nghẹn ngào nói. Người biết không, biết ai diệt Chư Thiên Đạo Tông sao? Tiền bối, là ngươi Chư Thiên Đạo Tông người Tắt Chư Thiên Đạo Tông. Tần Vũ thấp giọng nói, chỉ có từ từ dẫn dắt mới có thể để cho khóc lão nhân dần dần tỉnh hồn lại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chư Thiên Đạo Tông đệ tử gây nên, là ai, hắn là ai, tiền bối không phải là biết là ai sao. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta biết sao, ta biết là ai sao. Ta biết là ai, tại sao còn muốn hỏi ngươi? Ngươi đi chết đi, giống như trước đây, khóc sắc mặt lão nhân bỗng biến ảo, hung thần ác sát đạo. Tiền bối đây là đang trốn tránh sao? Ngươi biết rõ ràng là ai, vì sao phải trốn tránh? Chẳng lẽ là người kia quá mạnh cường đại đến cho ngươi cũng không dám có báo thù lòng? Tần Vũ tái diễn ngày xưa nói chuyện, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng như dự đoán, khóc lão nhân dừng lại khóc tỉ tê, ngẩng đầu nhìn về phía Tần Vũ, một lúc sau, đạo. Là ngươi, Tần Vũ thở phào, vội vàng nói. Tiền bối, là tiểu tử, không biết tiền bối hay không còn nhớ ban đầu tiểu tử cùng ngươi tiền đặt cuộc. Mà ta đã sớm làm được bởi vì một ít chuyện một mực trễ nãi, thẳng đến hôm nay mới đến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi nghĩ học Chư Thiên Cửu Bí, nhưng ngươi cũng đã biết học Chư Thiên Cửu Bí kết quả. Khóc lão nhân đạo, dư quang mắt nhìn vẻ mặt sợ hãi Hầu Thanh. Tần Vũ lo lắng khóc lão nhân giữ vững không bao lâu lại sẽ nổi điên, vội vàng nói. Tiền bối ta đã giải, cũng tâm ý đã quyết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. cocchuyenaudio.com, người không phải thứ nhất cái cũng không phải người cuối cùng, người đã muốn học dạy ngươi thì như thế nào? Trước từ đệ nhất thức Chư Thiên bước bắt đầu, nhìn ngươi là có hay không học được. Nói xong, khóc lão nhân lão luyện khoác lên Tần Vũ trên bả vai, mang theo hắn tiến vào hủy diệt đạo văn bên trong. Rầm rầm rầm, kèm theo trầm muộn vang dội nổ tung, khắp Chư Thiên Đạo Tông di chỉ hủy diệt đạo văn theo trầm muộn thanh âm kịch liệt hỗn loạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà ở chư thiên di chỉ sâu bên trong, vô tận hủy diệt đạo văn bên trong có một màn ánh sáng, chắn hủy diệt đạo văn, mà màn sáng bên trong hàng trăm hàng ngàn cái khóc lão nhân đối với Tần Vũ mở ra công kích. Trốn, nếu không trốn, ngươi chỉ có một con đường chết, bất luận kẻ nào cũng cứu không ngươi. Khóc lão nhân thanh âm vang vọng ở Tần Vũ trong đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ điên cuồng chạy trốn, nhưng hắn nghĩ tưởng hướng bên ngoài chạy như điên, có thể bốn phía toàn bộ đều là hủy diệt đạo văn, bằng Tần Vũ tu vi chui vào hủy diệt đạo văn bên trong không khác nào tự tìm đường chết. Cho tới Tần Vũ chỉ có thể ở màn sáng bên trong điên cuồng chạy trốn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng khóc lão nhân công kích há là Tần Vũ có thể ngăn cản. Ngay từ đầu Tần Vũ còn có thể nhịn được, đến cuối cùng Tần Vũ phát ra tiếng kêu thảm liên tục. A a a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chư thiên di chỉ bên ngoài hầu thanh nghe chỗ cực xa truyền tới tiếng kêu thảm thiết, thân thể không kìm lòng được run run xuống. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.